Chương 1656, ngươi có thể thử xem. Trần An An lạnh rên một tiếng, sang giọng, tướng công, ngươi có thể muốn hảo hảo giữ gìn kỹ chúng ta lương thực, ta trở về nhưng là phải nghiệm thu, nếu như không hợp cách, chúng ta ở hảo hảo tính sổ. Lưu Húc nuốt một ngụm nước miếng, nói, làm sao mới tính hợp cách ta thỏa mãn. Trần An An cậy mạnh nói. Lưu Húc liếc mắt, tục ngữ nói chỉ có mệnh trên yêu, không có canh hư, thế nhưng lời này đặt ở trên người hắn có thể không thích hợp. Trần An An chính là một cái động không đáy, Lưu Húc cũng có thể đem nàng lấp đầy. Cười ha ha một tiếng, Trần An An vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, cũng liền 10 lần 8 lần, không có việc gì không có việc gì. Lưu Húc đầy đầu hát tuyến. Trần An An ngáp một cái, nói, tướng công, tiểu nương tử ôm trong lòng chúng ta bạch thỏ đi ngủ, nương tử ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó, đưa nó nuôi bạch bạch bàn bàn. Nói xong, video liền đóng, để lại hướng về phía cổng thủ tờ chưa thỏa mãn Lưu Húc. Lưu Húc ngồi trong chốc lát, phải đi đào bảo lục soát một cái tiệm bán hoa tươi. Sau đó cho Trần An An mua 999 đoá dưới dị cổ, để cửa hàng bán hoa ngày mai đưa đến trên tay của nàng, còn như kia cái gì truy cầu Trần An An kinh thành phú nhị đại, hắn căn bản không để vào mắt. Xong xuôi chuyện này, Lưu Húc hài lòng dựa vào ghế, lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc lại lấy ra sẻn gỗ cũ sách lụa, nghiên cứu kết quả, nhìn hồi lâu, không có chỉnh ra cái trò. Lưu Húc thở dài thở ngắn, lại đem sẻn gỗ cũ sách lụa tiền tiền hậu hậu lật qua một lần. Bất đắc dĩ chỉ có thể mắng to, cỏ trước đây đều là đu nở dê pha y cơ hội tương quan vật phẩm xuyên qua, thế nhưng lần này vừa lúc đó, có người gõ cửa. Lưu Húc mở ra nhìn một cái, rốt cuộc lại là tiếp viên hàng không Hạng Cẩn. Hạng Cẩn đổi lại một thân tiếp viên hàng không hóa trang, vô cùng ngứa mắt. Lưu Húc trong lúc lơ đảng đi xuống nhìn thoáng qua, bóng loáng vơ đen, mê người không gì sánh được các Hạng Cẩn trong lòng ôm phì miêu, nói, Lưu Đại Phu, làm phiền ngươi chiếu cố một chút tiểu mập, nó mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Ngươi thả trong nhà một ít thức ăn là được, ta muốn phi một chuyến nước ngoài chuyến bay, nửa tháng đều không ở nhà. Lưu Húc đáp ứng nói, đi, nhà của ta vừa vặn cũng chỉ một mình ta, ngươi đi giúp, ta theo tiểu mập sống nương tựa lẫn nhau. Hạng Cẩn tự nhiên cười nói, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, nói, ta muốn tới trễ rồi, đi trước, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Nói, Hạng Cẩn liền tiến vào thang máy, Lưu Húc thì đóng cửa lại. Nhìn thoáng qua trong ngực phi miêu, thở dài. Từ trong tủ lạnh xuất ra hai bình sữa bò, uy phỉ miêu chính là hệ ly, chính hắn uống là ba bá lý tư tư thuần thiên nhiên mẫu nhũ. Phỉ miêu uống một ngụm hệ ly, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc trong tay thuần thiên nhiên mẫu nhũ, mập kêu loạn, tựa hồ là đang kháng nghị vì sao không để cho nó uống lý tư tư sữa, bất quá hắn không nhìn thẳng. Lưu Húc xuất ra một ít thức ăn đồ đạc thả phỉ miêu trước mặt, khiến nó đói thì ăn, chính mình phải đi vội vàng chuyện khác. Cái gọi là vội vàng việc chính là lên mạng, chơi game. Xem á nỉm vội vàng một buổi sáng, đang chuẩn bị đi mua hai cái ngư, làm một đạo đoá tiêu đầu cá đỡ thèm, tiện thể ở đem xương cá đút cho phì miêu gì, liền nhận được Lý Tuyết điện thoại, nói trong bót cảnh sát xảy ra chuyện rồi, lần trước tên trộm kia chết, không phải biết rõ làm sao chết. Nhận được cú điện thoại này, Lưu Húc trực tiếp lên đường, chờ lấy ta. Sau đó Lưu Húc trực tiếp xuống lầu, ngồi một chiếc xe đã đến thị cục, tìm được rồi Lý Tuyết. Lúc này, Lý Tư Tư đang đứng tại cục thành phố dấu hiệu nơi đó. Chu Vi kéo cảnh chỉ thề, bên cạnh bu đầy người, mà tên trộm kia thì khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại, lao thái lộ vẻ nhưng đã chết. Lưu Húc đi tới, cùng Lý Tuyết lên tiếng chào, trước hết để cho nàng xua tan mọi người, hắn lúc này mới hỏi, chết như thế nào. Lý Tuyết lắc lắc đầu nói, sáng sớm hôm nay phát hiện tử vong. Lưu Húc nói, có thấy người nào tiến đến không có. Lý Tuyết lắc đầu, không có. Lưu Húc đi tới, lật một chút người này mí mắt, lại giãn ra một thoáng thi thể của hắn, nói, không có ngoại thương, cũng không có nội thương, nếu như ta không có đoán sai, người này là tự nhiên tử vong, nhưng tình huống lại có chút đặc biệt, trong lúc này nhất định có mờ ám. Cái gì mờ ám? Lý Tuyết đôi mắt trông mong hỏi. Lưu Húc lắc đầu. Lý Tuyết thất vọng cắt một tiếng. Trực giác nói cho Lưu Húc, quyển kia sẻn gỗ cũ sách lụa nhất định không đơn giản. Lưu Húc xoay người đối với Lý Tuyết nói, đi, đi với ta nhà của ông lão bên trong. Lý Tuyết cũng không lời nói nhảm. Lái xe mang Lưu Húc đến đó, mảnh nhỏ đã bị lật đổ phía trên phế tích. Lưu Húc đứng ở nơi phế tích, nhìn một chút tiểu thâu trong miệng nhà cũ, cắn móng tay, trực giác nói cho hắn biết, mảnh phế tích này nhất định không đơn giản. Hắn đi tới, tùy tiện nhặt lên một mảnh đã phá toái gạch ngói vụn, nhìn một chút, là thế kỷ trước phi thường lưu hành ngói xanh, nhiều năm rồi. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy là một cái niên kỷ với hắn tương tự chính là nam nhân, dáng dấp có chút phiêu giật, nhìn qua cũng có một chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Nhưng là nam nhân ánh mắt lại hãm sâu đi vào, có vẻ vô cùng khủng bố. Lưu Húc vô ý thức cũng cảm giác được có một tia không tốt mùi vị, cảnh giác nói, ngươi là ai? Nam nhân lắc lắc đầu nói, đừng động ta là ai, cái này thần đồ nhưng là người nào đều muốn bảo bối. A Lưu Húc nhướng mày, hỏi, thần đồ? Nam nhân một bộ không ai bị nổi răng rớp, nhìn một chút Lưu Húc nói, ha ha, xem ra ngươi không biết. A Lưu Húc nhìn một chút nam nhân, cười nói, ta không biết sao như vậy sẻn gỗ củ sách lũa ngươi nghe nói qua không? Có nghe được Lưu Húc nói như vậy, nam nhân trẻ tuổi hai mắt trợn tròn, mắt lộ ra tinh quang, ha ha cười nói, cái này thật đúng là đạp phá giày sắt. Ta ngươi đem thất tinh lộ vương cung bản đồ, không đu nờ dê, là sẻn gỗ củ sách lũa giao cho ta, ta cho ngươi 10 triệu, thế nào? 10 triệu đây chính là trọng yếu kịch tình đạo cụ. Lưu Húc liếc mắt, lúc này lên đường, không bán. Nam nhân lắc lắc đầu nói, kỳ thực, ta có thể đoạn. Lưu Húc nhún vai, cười nói, ngươi có thể thử xem.